Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em. Quyển 1 chương 22, đi đăng ký kết hôn. Góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Hạ Tịch Nguyệt liền hối hận cô nên suy nghĩ kỹ, mà anh nói sự sống còn của công ty có quan hệ với cô là sao, lúc nào mình lại hồ đồ như thế, người khác bán mình. Mình còn thay người ta kiếm tiền. À, ở trong phòng làm việc Hạ Tịch Nguyệt hét lên một tiếng giải tỏa bất mãn trong lòng. Mà Âu Dương Thụy căn bản không cho Hạ Tịch Nguyệt có cơ hội hối hận, tính toán cả buổi chiều, liền đưa cô đi đăng ký kết hôn. Anh đưa tôi đi đâu? Ngồi trên xe Hạ Tịch Nguyệt vừa cột dây nịt an toàn vừa hỏi. Cục dân chính, Âu Dương Thụy cười trả lời, liền không kịp chờ đợi muốn nhìn phản ứng của Hạ Tịch Nguyệt một chút. Cái gì, anh đùa hả, ha ha, cái chuyện này thật buồn cười. Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền giả bộ cười cười, nghe được từ cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt có là kẻ ngu cũng biết bọn họ đi đến đó làm gì. Em xem anh giống đang đùa sao? Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói nghiêm túc, anh không phải cũng đã ký tên rồi sao? Cần gì phải đi đăng ký kết hôn nữa? Hạ Tịch Nguyệt sững sờ nói. Âu Dương Thụy, anh lấy vợ phải danh môn chính thuận mà lấy chứ. Âu Dương Thụy kiêu ngạo nói. Đi tới cửa cục dân chính, Hạ Tịch Nguyệt là chết sống không xuống xe. Xuống xe, Âu Dương Thụy ở thứ N. Một lần gọi Hạ Tịch Nguyệt xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt còn không chịu xuống, Âu Dương Thụy không khỏi tức giận hô to. Không được, không được, tôi không đi xuống. Hạ Tịch Nguyệt cố chết cầm dây nịt an toàn mà nói. Em, bất đắc dĩ, Âu Dương Thụy mở cửa xe đẩy Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt lập tức kéo cửa xe, Âu Dương Thụy lôi Hạ Tịch Nguyệt ra khỏi sườn xe, xuống xe xong, Hạ Tịch Nguyệt lập tức ngồi chồm hổm xuống, che bụng, giả vờ khổ sở gọi. À, bụng của tôi thật đau, hình như gì cả tới trước ngày, đây không phải là dấu hiệu tốt, rõ ràng là có tai ương, tôi xem chúng ta mấy ngày nữa chọn ngày tốt rồi đi. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên trước mặt đàn ông nói gì cả có chút đỏ mặt nhưng vì hạnh phúc cả đời của mình mà liều mạng. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết Hạ Tịch Nguyệt giả bộ nhưng vẫn phối hợp quan tâm cô. Bụng rất đau ư, có phải không thể đi lại sao? Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy giống như thật tin tưởng lời của mình, gật đầu như bằng tỏi trả lời anh. Chỉ thấy Âu Dương Thụy không nói thêm gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra đưa lên bên tai. Này, Triệt, cậu và đoàn bác sĩ của cậu tới đây, đừng quên mang theo băng ca tới, cô ấy nói không thể đi lại, mình ở bệnh viện lân cận gần cục dân chính. Hạ Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ nghiêm túc của Âu Dương Thụy, nghĩ tới tình cảnh lần trước của mình ở bệnh viện, anh định dùng băng ca đi bệnh viện ư, mắc cỡ chết người. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nguyệt lập tức đứng lên đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy, cắt đứt điện thoại. Tôi hiện tại hết đau rồi, không cần đi bệnh viện. Âu Dương Thụy cúp điện thoại nhìn Hạ Tịch Nguyệt quan tâm nói. Người phụ nữ tới kỳ sinh lý nên đến bệnh viện kiểm tra, nếu không về sau lưu lại mầm bệnh thì làm thế nào? Vừa nói vừa lấy điện thoại muốn gọi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Hạ Tịch Nguyệt hơi sợ, lập tức nói. Tôi nghĩ chắc không phải là gì cả đến, có thể là sáng nay uống sữa lạnh nên đau bụng. Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt nói, lại nói đi bệnh viện liền sẽ không phải là bị lộ sao? Góc truyện audio.com. Lúc Hạ Tịch Nguyệt không thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười, thật ra từ đầu chí cuối Âu Dương Thụy đâu có gọi điện cho ai, chỉ vờ vịt dọa Hạ Tịch Nguyệt mà thôi, anh biết cô không thích mùi của bệnh viện. Một tiểu bạch thỏ chưa có qua rèn luyện sao có thể đấu thắng một con sói phúc hắc đã thành tinh chứ? À, như vậy đi, vậy thì không có việc gì nữa rồi, đi đăng ký đi. Âu Dương Thụy dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đã muốn đi. Không được, tôi không mang chứng minh thư, đồ đạc của tôi đều ở túi sách để ở văn phòng. Hạ Tịch Nguyệt vui mừng trả lời, giờ phút này cô hưng phấn vô cùng, cô sai lại quên nếu không có chứng minh sẽ không thể đăng ký kết hôn, cô chưa từng thấy mình cảm ơn tật hay quên của mình như lúc này, cười tươi như hoa. Âu Dương Thụy nhìn cô vui vẻ, dĩ nhiên biết tại sao, nhưng không nhịn được đả kích cô. Em nói để ở trong túi sách trên bàn làm việc sao, anh giúp em đem tới, anh sợ bên trong có đồ gì quan trọng, để ở công ty không an toàn, cầm tới cho em, không ngờ bên trong thật sự có đồ quan trọng chứng minh thư. Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết cô khi ký tên đã mơ hồ rồi, lúc đi ra thấy túi sách trên bàn tiện tay cầm. Kỳ thật dùng thế lực của Âu Dương Thụy thì chỉ cần một cuộc điện thoại thì sẽ làm xong, nhưng anh muốn để bản thân trải nghiệm cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc, anh không muốn sau này hối tiếc. Âu Dương Thụy nói xong liền đem túi sách tới trước mặt cô, Hạ Tịch Nguyệt nhìn túi sách hai mắt bốc hỏa, hận không thể lập tức làm cho cái túi sách biến mất. Không có cách nào khác, Hạ Tịch Nguyệt đành chấp nhận bị Âu Dương Thụy kéo vào cục dân chính, lúc đi cô lại nghĩ ra cách, hay là vào đó lúc làm chứng thì hô to lên không muốn chắc sẽ được. Nghĩ đến đây cô cười gian, Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn nụ cười gian manh của Hạ Tịch Nguyệt cũng biết cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì, bèn lên tiếng nhắc nhở cô. Em có nhìn kỹ hợp đồng của chúng ta không? Âu Dương Thụy biết Hà Tịch Nguyệt vẫn chưa rõ, nhất định sẽ không nhìn, cho nên lúc trên hợp đồng anh đã ra tay. Hà Tịch Nguyệt chờ đợi câu sau của anh. Trong hợp đồng có đề cập nếu em không đồng ý kết hôn với anh, nhất định phải làm người tình của anh 30 năm, còn phải bồi thường 30 triệu tiền mặt. Âu Dương Thụy cười nói. Cái gì, cái người này, điều khoản thật là bất công bằng. Nghe được Âu Dương Thụy nói như vậy, Hà Tịch Nguyệt hô lên. Đều do mình ngại phiền toái, không muốn xem hợp đồng, cũng chẳng có gì cả nên không đề phòng, bây giờ thì hối hận ruột xanh mét rồi. Ha ha ha, vậy em nên đồng ý đăng ký kết hôn đi, một là danh chính ngôn thuận vinh quang chói lọi làm phu nhân, hai là làm người tình xấu xí không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng, em chọn cái nào? Âu Dương Thụy cười nói đến, kẻ ngu cũng biết chọn cái nào. Hạ Tịch Nguyệt bất mãn thầm kêu la trong lòng, nhưng trên mặt còn nở nụ cười trông khó coi hơn so với khóc nữa. Đi thôi, đăng ký đi. Đi tới nơi đăng ký, lúc Hà Tịch Nguyệt điền tên, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bộ dạng đau lòng không tình nguyện. Cô làm giấy đăng ký nhìn Hà Tịch Nguyệt khóc đau lòng như vậy, vẫn là làm hết phận sự của mình nên hỏi. Có phải không muốn không? Âu Dương Thụy cười đáp lời. Là do cô ấy vui quá nên khóc đó. Hà Tịch Nguyệt vừa định mở miệng nói không muốn nhưng nghe Âu Dương Thụy nói thì lại đem lời của mình nuốt vào tổng. Bất mãn bi phẫn thầm rùa trong bụng. Con mẹ nói, con mắt nào của anh nhìn ra tôi vui mừng mà khóc, người ta rõ ràng là không muốn. Khóc chuyện audio.com, Âu Dương Thụy, cái tên tiểu nhân hèn hạ này. Đăng ký xong, đi ra khỏi cục dân chính, Hà Tịch Nguyệt nhìn cuốn sổ hồng trong tay, thật là hận không được lập tức đem xé nó đi. Âu Dương Thụy nhìn bộ dạng của cô liền nói, đưa giấy đăng ký cho anh thay em bảo quản. Hiện tại cô vốn hận Âu Dương Thụy muốn chết rồi, lại nghe thấy anh muốn lấy đồ của cô, lớn tiếng quát. Cái này của tôi, tại sao phải đưa anh, một người giữ một cái? Ha ha ha, không phải là do anh sợ em hồ đồ làm mất sao? Âu Dương Thụy nghe được giọng nói cắn răng nghiến lợi của cô, không có tức giận ngược lại rất cao hứng, từ hôm nay em chính là vợ của anh rồi. Anh có thể đàng hoàng yêu thương em, cưng chiều em. Hạ Tịch Nguyệt nhìn giấy đăng ký kết hôn trong tay, trong lòng nghĩ. Từ hôm nay mình đã là phụ nữ lập gia đình rồi, mặc dù kết hôn giả nhưng giấy là thật, tại sao mình lại xui xẻo bị gả đi thế này. Lên xe xong, chỉ thấy vẻ mặt của hai người đối lập nhau rõ ràng. Hạ Tịch Nguyệt mặt đầy nước mắt, làm sao lại mắc bẫy anh chứ. Còn Âu Dương Thụy thì rạng rỡ, còn ngâm nga bài hát trên đường lái xe về công ty. Khách Trương.